Truyền kỳ chiến thần, chương 1543, góc truyện audio.com, chương 1543 ngay lúc rắn đen chín đầu sắp cắn Tân Trạm. Trong hư không đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang, trong tiếng phốc cười, tất cả 9 con rắn này đều bị chém đứt đầu. Thế công của Vương Lang cũng không thể không dừng lại, anh ta trầm mặt quay đầu nhìn lại. Lại là Cổ Nguyệt Linh từ một bên bay ra. Thanh kiếm dài trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngàn vạn kiếm khí đánh về phía Vương Lang. Trước đó nàng chờ Tân Trạm một lúc lâu, không thấy đối phương trở ra, cho nên chủ động đi ra tìm kiếm. Không ngờ liền nhìn thấy cảnh Tân Trạm bị đuổi bắt. Tân Trạm, anh làm cái gì vậy? Mà bay đến bên cạnh Tân Trạm. Nhìn thấy mảnh vụn thánh tuyền khổng lồ trên đỉnh đầu Tân Trạm, Cổ Nguyệt Linh ngay lập tức trợn to hai mắt, suýt chút nữa không đứng vựng mà ngã xuống đất. Ngay từ đầu sự chú ý của cô ấy đều đặt ở trên người Vương Lang. Hơn nữa mảnh vụn bị linh khí bao bọc, anh ta còn chưa chú ý, Tân Trạm nâng anh ta lên. Lại là một khối mảnh vụn thánh tuyền lớn như vậy. Không trách được Vương Lang liều mạng truy sát Tân Trạm. Mảnh vụn thánh tuyền lớn như vậy, cho dù cảnh giới phân thần cấp 9 cũng phải động lòng. Cổ Nguyệt Linh cảm giác não mình sắp không đủ dùng. Bản thân vốn cho rằng Tân Trạm chỉ là tới dẫn ám ảnh Minh đi theo dõi Liễu Mộng. Về sau kế hoạch lại biến thành truy binh giết chết tất cả ám ảnh Minh. Bây giờ sao lại biến thành cướp đoạt mảnh vụn thánh tuyền? Cô có cách nào ngăn cản Vương Lang này mấy giây không? Trong chuyến bay, Tân Trạm đột nhiên mở miệng nói. Anh ta là cảnh giới phân thần cấp 5. Tôi chỉ là cấp 1. Cho dù liều mạng mà nói, nhiều nhất chỉ có thể giữ chân 3 giây. Cổ Nguyệt Linh suy tính một chút, cắn răng nói. Vậy là đủ rồi. Anh, không phải anh muốn giết anh ta chứ? Đừng đùa nữa. Cổ Nguyệt Linh mặt trắng bệch kinh hãi nói. Một tên cảnh giới xuất khiếu như Tân Trạm, nói bản thân chỉ cần ngăn cản 3 giây cũng đủ giết Vương Lang. Quả thực không thể tưởng tượng được. Làm thế nào điều này có thể được thực hiện? Chấm, nếu mà không giết anh ta, chúng ta căn bản không có cơ hội mở ra truyền tống trận pháp chạy trốn. Mảnh vụn thánh tuyền lớn như vậy, cô nhẫn tâm cho anh ta sao? Tân Trạm nói, hơn nữa cô yên tâm đi, liều mạng, chết thì chết thôi. Cổ Nguyệt Linh nhìn linh dịch thánh tuyền khổng lồ một cái. Lại nhìn Vương Lang đuổi theo không rời ở phía sau. Trên mặt của cô cũng đầy vẻ điên rồ. Lão nương cấp 8 cảnh giới xuất khiếu, liền dám tới Đông Hoàng thánh cảnh này. Mục đích không phải là lấy thêm nhiều mảnh vụn thánh tuyền, tăng tu vi. Bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt, bảo bản thân buông bỏ, cô ấy cũng không nỡ. Dưới sự kích thích của mảnh vụn khổng lồ này, Cổ Nguyệt Linh cũng liêu mạng. Vạn kiếm liêu quang, Cổ Nguyệt Linh đột nhiên quay người lại. Thanh kiếm dài tỏa ra ánh sáng chói lóa ngút trời. Sau đó thanh kiếm dài như ngọc trắng này từng tấc vỡ vụn. Mỗi mảnh vụn đều hóa thành một đường kiếm khí. Vô số mảnh vụn này hợp lại với nhau, giống như ngôi sao băng rơi xuống, hướng về phía Vương Lang. Vương Lang rút ra một thanh đại đao quỷ khí âm u, đột nhiên quát một tiếng. Muốn phá tan ngôi sao băng này, cách chương.